Nhật ký của Tuyết Cơ Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tuyết Cơ bị trịch tới mềm chân, gương mặt nhăn nhó, không muốn không muốn. Cắm mạnh quá, xếp Hoàng Mau chơi nát âm hộ của Đĩ Dâm. Hước, muốn sinh em bé, Dương V, tê to cứng quá, cọ thịt âm hộ đến tê dại, dâm huyệt không kẹp được nữa. A, xếp Hoàng mạnh mẽ quá, Dương V. Tê chơi đĩ dâm thật thoải mái. Hai người chơi đùa hừng hực khí thế. Lưu Xuyên đứng một chỗ, mặt đỏ tai hồng nóng bừng bừng. Quả thật anh ta bị dọa nhưng lý trí không chiến thắng nổi dục vọng nguyên thủy. Cứ đứng đờ ra không thể bình tĩnh lại. Mãi tới khi xếp Hoàng bắn vào trong cơ thể Trương Tuyết Cơ, quay sang bắt chuyện với anh ta, Lưu Xuyên mới lấy lại tinh thần. Xếp Hoàng vỗ vai anh ta cười nói, Tiểu Xuyên, thanh niên như cháu không phải ngại ngùng. Về sau cháu kế thừa chuyện kinh doanh trong nhà, đối tác đưa phụ nữ cho cháu, cháu cũng không thể sợ bọn họ. Một đứa gái điếm đã khiến cháu hãi hùng vậy còn ra thể thống gì? Lưu Xuyên nuốt nước miếng, chú, lúc nãy cháu không nhịn được, cháu không nên làm vậy. Xếp Hoàng vỗ vai anh ta, hai, cháu nói gì thế, cháu làm rất đúng, cháu không những có thể trịch miệng cô ta mà còn có thể trịch cả âm hộ kia nữa, thậm chí trịch cô ta tới mê sảng. Cô ta còn chịu uống cả nước tiểu của cháu. Cháu có dám thử xem không? Lưu Xuyên do dự, anh ta hơi e ngại. Xếp Hoàng vẫn cười ha hả kéo anh ta vào phòng ngủ. Trương Tuyết Cơ bị xếp Hoàng hành cho một trận, lại bị bắn đầy tinh dịch vào bụng lúc này đã hôn mê. Dâm huyệt còn co rút đầy tinh dịch ra ngoài. Xếp Hoàng kéo Lưu Xuyên lên giường bẻ mông Trương Tuyết Cơ cho anh ta nhìn, cửa huyệt đỏ tươi bị chơi sưng đỏ, hai cánh hoa môi múp míp ướt nhẹp. Tinh dịch trắng đục treo phía trên vô cùng dâm đãng. Đừng tin loại phụ nữ này, chồng thì ngây thơ đấy nhưng bên trong dâm không ai bằng. Dù Dương V, tê có to tới đâu đều có thể nuốt hết. Hải chú bắn nhiều như vậy, bao nhiêu đời con đời cháu bị cô ta nuốt hết. Quả nhiên, lúc Lưu Xuyên vừa bước vào phòng trông thấy Trương Tuyết Cơ ngực to chân dài, nhất là dâm huyệt bị chơi chín mọng, lập tức cứng. Xếp Hoàng ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Máu nóng trong người anh ta xông lên, Lưu Xuyên lập tức cởi quần nằm đè trên người Trương Tuyết Cơ. Anh ta không có kinh nghiệm làm tình, đỡ Dương V, tê muốn chọc vào trong, khổ nỗi chọc tới chọc lui chẳng thể nào chọc chúng. Xếp Hoàng thấy thế, đưa Alpha ma tay vạch âm hộ Trương Tuyết Cơ ra để lộ cửa huyệt, miệng không quên nhắc nhở Lưu Xuyên cắm vào đây. Lưu Xuyên thông suốt, đâm thẳng một phát lút cán, Dương V. Tê nóng cháy được huyệt thịt ấm áp ẩm ướt bao bọc, sảng khoái tới mức cả người run lên. Làm tình vốn là thiên tính của đàn ông, chỉ cần Dương V, tê cắm được vào sẽ tự khắc biết được sau đó nên làm gì. Đây là lần đầu tiên Lưu Xuyên trịch người khác, không có bất cứ kỹ xảo gì, chỉ biết dùng hết sức dâm vào lại rút ra. Trương Tuyết Cơ đang hôn mê bị anh ta trịch tỉnh, cô vừa tỉnh đã phát hiện có một xương lớn đang cắm trong âm hộ mình, cả người còn đang mơ màng. Âm hộ đã ra sức co bóp. Vách thịt thít chặt Dương V, tê Lưu Xuyên, anh ta chỉ cắm vài cái đã buông vũ khi hắn cho cô luồng tinh dịch sử nam đầu tiên. Trương Tuyết Cơ nghĩ thầm, Dương V, tê xếp Hoàng còn cứng hơn lần đầu, quay qua muốn hôn môi với ông ta mới phát hiện ra người đẻ trên cơ thể mình là Lưu Xuyên. Cô đối diện với Lưu Xuyên, mắt anh ta hơi ướt trông sảng khoái vô cùng. Cách chương.